Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1082, 1082, chương 1164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy cười gằn không ngớt, nhìn thẳng vào Lý Ngãi Quý. Cô thật muốn tự rước nhục cho chính mình. Hà, Lý Ngãi Quý đột nhiên nổi giận lôi đình và mắng mỏ. Là tôi đang tự sỉ nhục bản thân? Hay là y thuật của thần y Lâm không bằng người khác? Bây giờ còn không biết. Nếu tôi phát hiện thần y Lâm là giả, tôi hứa với anh số phận của Bạch Lạc sẽ vô cùng thê thảm. Trong lời nói đã lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Được rồi, vậy tôi sẽ đưa cô đến gặp thần y Lâm. Lâm Thiệu Huy cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn đầu đi phía trước. Mặt Lý Ngãi Quý tối sầm lại. Cô ta đi theo bước chân của Lâm Thiệu Huy. Chỉ là, khi họ vừa bước đi, mọi người đều chế nhạo và nở nụ cười xấu xa với Bạch Tố Y. Bạch Tố Y, đừng giãy giụa nữa. Bất kể là giở trò gì, cũng chỉ có một con đường cụt. Khi cô Lý Ngãi Quý trở lại, các người sẽ được chuyển đến cơ quan và chờ vào trại giam bốc lịch. Từng lời chế nhạo không ngừng vang lên. Lúc này Bạch Tố Y đã vô cùng tuyệt vọng. Các người cứ nhắm vào tôi. Xin hãy để yên cho Lâm Thiệu Huy đi. Ngay sau đó, cô đã khóc và cầu xin bọn họ. Cô biết mình đã xong đời nhưng cô không muốn làm liên lụy Lâm Thiệu Huy. Nghe những lời này thì lão bái cười xấu xa. Đúng vậy, chỉ cần anh giao bằng sáng chế công thức đó, tôi có thể cân nhắc từ bỏ Lâm Thiệu Huy. Chỉ cần có được bằng sáng chế, Lâm Thiệu Huy thời điểm không thể tha. Không phải là chuyện của hắn sao? Nhưng mà, Bạch Tố Y biết đối phương có thể nói dối mình, nhưng vẫn khóc và gật đầu. Được rồi, tôi sẽ cho ông bản quyền. Tôi sẽ cho ông tất cả. Tôi chỉ xin ông tha mạng cho Lâm Thiệu Huy. Vào lúc này, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng cứu Lâm Thiệu Huy. Ha ha ha, Bạch Tố Y, cô cũng có ngày hôm nay. Bạch Chí Phàm cũng cười hả hê. Hiện tại biết chuyện là tốt rồi. Mau lên, chuẩn bị hợp đồng. Rất nhanh, hợp đồng được đưa lên và đặt trước mặt Bạch Tố Y, nhìn thấy vậy. Bạch Tố Y chỉ cảm thấy ớn lạnh, bởi vì hóa ra ông cụ nhà họ Bạch đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ cần đợi giây phút này và buộc cô phải phục tùng. Mà ngay lúc này Bạch Tố Y run rẩy cầm bút lên. Sau đó ký tên lên các bản hợp đồng và in dấu tay. Cứ như vậy, Y Dược Bạch Kỳ đã về tay nhà họ Bạch tôi rồi. Ông cụ nhà họ Bạch nhìn các bản hợp đồng, đột nhiên cười rộ lên. Không chỉ Y Dược Bạch Kỳ mà cả bằng sáng chế công thức cũng đã nằm trong tay họ. Bằng cách này, bọn họ không còn bị Lâm Thiệu Huy kiểm soát nữa. Vào lúc này, Bạch Tố Y nhìn ông cụ nhà họ Bạch và những người khác với vẻ mặt cầu xin. Ông ơi, bây giờ ông có thể hứa với tôi là để Lâm Thiệu Huy đi không? Chỉ là, lão bái cười nham hiểm. Đừng lo lắng, bây giờ, chỉ cần cô thừa nhận trước mặt tất cả các phóng viên rằng cô đã lấy đi tài sản và công thức của nhà họ Bạch. Tôi hứa sẽ để Lâm Thiệu Huy đi. Chấm, cái gì? Bạch Tố Y đột nhiên kinh ngạc nhìn ông cụ nhà họ Bạch. Điều này đang buộc cô phải đi đến đường cùng. Ngay lúc này, cô nở một nụ cười gượng gạo, rồi khóc và hét lên. Tôi đã cướp tài sản của nhà họ Bạch và làm thuốc giả để hại người. Tôi đã làm mọi chuyện và không liên quan gì đến Lâm Thiệu Huy. Xin hãy để Lâm Thiệu Huy đi. Ha ha ha. Sau khi nhận được câu trả lời mà họ muốn, mọi người trong nhà họ Bạch đều phá lên cười như điên. Xong đời, Bạch Tố Y đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi người nhà họ Bạch nghe thấy lời này, họ đều nhìn Bạch Tố Y bằng ánh mắt như nhìn người chết. Bạch Tố Y, cô đã tự mình thừa nhận. Lần này xem như cô có xong đời không? Đồ ngu này, còn nghĩ là chúng tôi sẽ tha cho Lâm Thiệu Huy sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa. Tôi nói cho cô biết, hai vợ chồng các người cùng nhau nắm tay nhau chết đi. Bạch Chí Phàm cười lớn, như thể theo ý anh ta. Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đã chết rồi. Các người rõ ràng đã hứa với tôi rồi, nhưng lại không giữ lời. Chấm. Bạch Tố Y hoàn toàn sững sờ. Cô không ngờ những người này lại vô liêm sỉ và máu lạnh như vậy. Rõ ràng đã đi đến kết cục thê thảm như vậy. Cũng có được thứ mình muốn. Thế nhưng bọn họ vẫn máu lạnh không muốn buông tha Lâm Thiệu Huy. Ông cụ nhà họ Bạch nhếch lên một nụ cười kinh tởm. Hai người các người đã mất lương tâm. Làm hỏng thanh danh nhà họ Bạch của tôi. Lại còn giết người. Nhà họ Bạch chúng tôi làm sao có thể tha thứ cho các người. Các người, chờ ngồi tù mà bốc lịch đi, cách chương.